Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 320, thời không biến cố. Hôm sau trời vừa sáng, tất cả mọi người tề tụ tại thời không luân chuyển bên cạnh trước đó. Căn cứ đại tế tư tương tính cảm ứng, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam tiến hành xuyên qua thời không hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là trong đó có mấy cái vấn đề nhất định phải chú ý. Chỉ cần khởi động thứ chia, vẻn vẹn chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu là không thể tìm được Hoàng Tuyền Đại Đế chôn giấu chi vật với tư cách đòn sát thủ, cái này thời không luân chuyển bàn liền triệt để phế. Mà chỉ bằng vào đám người thực lực rất khó cùng Hoàng Tuyền Đại Đế cái này truyền thuyết cấp cao thủ đối kháng, mà lại trong đó phong hiểm rất cao. Một khi thời không luân chuyển bàn xuất hiện sai lầm, mặc kệ là Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Có thể nói, đây tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng một việc. Mắt thấy Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại Sở Ánh Tuyết lo lắng chi cực, tiến lên phía trước nói đừng lúc, thần sắc đều là sa sút rất nhiều. Ánh Tuyết, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Ta cùng Thánh Tả Sứ nhất định sẽ tìm tới Hoàng Tuyền Đại Đế chôn giấu tại quá khứ chi vật, nhất định sẽ giải trừ nguy cơ lần này. Vậy ta chờ ngươi trở về. Nhìn giữa sân hai người, ngươi tình cảm dáng vẻ, còn lại tất cả mọi người ánh mắt đo đo, có nghe hay không? Hiện tại cô đã biến thành Ánh Tuyết, cái này ý nghĩa không nói đại gia trong lòng đều hiểu. Bốn vị ngư nhân tế tự đã chuẩn bị sẵn sàng, thời gian trì hoãn không được. Dù sao tứ đại thành tử tinh thể bích vẻn vẹn chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, cho nên cho dù lại là không bỏ, Dương Vân cuối cùng muốn đạp lên đường đi. Pháp trận đã khởi động, tứ đại ngư nhân tế tự đã bắt đầu niệm lên chú ngữ. Dựa theo trước mắt tình trạng đến xem, cái này thời không luân chuyển bàn vận chuyển rất là bình thường. Dựa theo kế hoạch đã định, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam là phải bị mang đến 5 vạn năm trước, sau đó tìm tới lúc ấy Hoàng Tuyền Đại Đế chôn giấu chi vật. Chỉ bất quá, mắt thấy ngư nhân tộc bốn tế tự liền muốn hoàn thành thời không luân chuyển bàn nghi thức lúc, đột biến nảy sinh, một đạo kinh thiên phích lịch hiện lên. Hoàng Tuyền Đại Đế vậy mà trực tiếp giáng lâm, như thế ngoài ý muốn, quả thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói tinh thể bích được cho phòng ngự tuyệt đối, Hoàng Tuyền Đại Đế làm sao có thể tiến đến? Sở Ánh Tuyết giờ phút này đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hiện tại đã bị thời không luân chuyển bàn các hạng pháp trận quấn quanh, muốn chiếu cố trong sân sự tình đã không có khả năng. Ánh Tuyết, Thiên Ngưng, bảo vệ tốt ngư nhân tế tự. Hắn cũng không phải là chân thân. Dương Vân dù không thể động, nhưng hắn ngược lại là nhìn ra, Hoàng Tuyền Đại Đế giáng lâm cũng không phải là bản tôn, vẻn vẹn chỉ là hắn một sợi thần hồn, hẳn là vận dụng một loại bí thuật, cưỡng ép đột phá không gian kẽ hở mà tới. Hừ, nghĩ không ra bản tọa vậy mà cũng có sai lầm sách thời điểm. Thời không luân chuyển bàn thế mà còn có lần chia tồn tại. Hoàng Tuyền Đại Đế một sợi thần hồn trực tiếp xuất thủ. Chỉ cảm thấy một cỗ chân không khí lưu cuồn cuộn mà rơi, tại chỗ liền muốn đem bốn vị ngư nhân tế tự bao khỏa đi vào. Thiên Ngưng, Sở Ánh Tuyết là thấy rõ, bây giờ thời không luân chuyển bàn cùng một chỗ, liền xem như Hoàng Tuyền Đại Đế muốn ngăn cản thời không luân chuyển bàn vận chuyển cũng không thể. Nhưng là, tại tế tự chưa hoàn thành nghi thức trước đó, chỉ cần tiến hành quấy nhiễu, vậy sẽ có thể xáo trộn thời không luân chuyển bàn vận chuyển tiết tấu. Lại nàng xuất thủ đồng thời chào hỏi Sa Thiên Ngưng cùng một chỗ, Ánh Tuyết tỉ tỉ thu được. Gia hỏa này thật ghê tởm, thế mà có ý đồ như thế. Hai người tề lực, Sở Ánh Tuyết trực tiếp hướng Hoàng Tuyền Đại Đế chém tới. Mà Sa Thiên Ngưng thì là tung hoành trăm ngàn xiềng xích trực tiếp phòng hộ ở Ngư Nhân Tế Tự. Liền thực lực của các ngươi, bản tọa cho dù là một sợi thần hồn, đều hoàn toàn không nhìn thấy trong mắt. Một cảm giác uy nghiêm từ trên thân Hoàng Tuyền Đại Đế thẩm thấu mà ra. Ở sau lưng của hắn, thậm chí xuất hiện địa ngục Hoàng Tuyền, Minh Hà, kia to lớn vô biên sát khí tung hoành. Tại chỗ đã là bao phủ toàn bộ đám người, chỉ là một sợi thần hồn, ngươi không khỏi khinh thường đi. Cố Hoành Lượng bốn người đồng dạng không cam lòng yếu thế. Cùng Song Cơ còn có Nha Nha đồng dạng bốn phương tám hướng hướng thần hồn công kích mà đi. Trừ Nam Kiều Bắc Điệp thực lực quá kém, trực tiếp phòng ngự tự bạo, còn lại nhiều người hợp kích, kia bộc phát khí kình khí thôn sơn hà, làm cho cả không gian đều là rung động không ngớt. Đặc biệt là Cố Hoành Lượng bốn người, chớ nhìn bọn họ so ra kém nửa bước cấp thế giới cường giả cùng cấp thế giới cường giả, nhưng mấy người thực lực kia đồng dạng không phải cho không. Cùng Dương Vân thời gian dài như vậy, mỗi ngày dùng thiên tài địa bảo rèn luyện, cảnh giới chậm chạp là không sai, nhưng sức chiến đấu một cái so một cái đột nhiên tăng mạnh. Còn có Song Cơ cùng Nha Nha, đây đều là đến từ 2 vạn năm trước người. Vô luận là thần thông vẫn là bí thuật, riêng phần mình đều rất có môn đạo. Cho dù lại kém cũng không phải cùng cấp tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, Hoàng Tuyền Đại Đế hiển nhiên là đánh giá thấp đám người thực lực. Hắn vốn cho là chính mình một sợi thần hồn đã có thể diệt sát chấn nhiếp đám người. Nhưng hiện tại xem ra 10 phần sai, không những 10 phần sai, kém một chút liền bị một đám người tại chỗ đem cái này sợi thần hồn đánh tan. Mặc dù xem thường các ngươi, nhưng các ngươi muốn sử dụng thời không luân chuyển bàn cũng không dễ dàng như vậy. Cơ hồ là liều lĩnh, Hoàng Tuyền Đại Đế trực tiếp đem cái này sợi thần hồn thiêu đốt. Sau đó hướng về Ngư Nhân Tế tự lần nữa phóng đi. Thần hồn thụ thương, bản tôn tự nhiên thụ thương. Nhưng cái này một sợi thần hồn, đối Hoàng Tuyền Đại Đế mà nói, hắn vẫn là có thể tiêu hao nổi. Chỉ cần có thể ngăn cản Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam thành công trở về đi qua. Như vậy hết thảy dễ nói, oanh thần hồn thiêu đốt đến cực hạn về sau. Tại chỗ bạo tạc, tuy nói một đoàn người cực lực ngăn cản, nhưng kia đưa tới chấn động xung kích thực tế quá lớn. Mà lại Hoàng Tuyền Đại Đế mục tiêu lần này rất rõ ràng. Chính là 4 cái Ngư Nhân Tế Tự. Muốn tại cái này đột phát ở giữa bảo toàn bọn hắn quả thực quá sức. Trong nháy mắt đó sáng tắt, lập tức trời đất quay cuồng. Phảng phất càn khôn điên đảo vũ trụ nghiêng. Toàn bộ tinh thể trong vách đều là hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù tại Sở Ánh Tuyết cùng Sa Thiên Ngưng liều mạng phòng hộ hạ, 4 vị tế tử cũng không có lo lắng tính mạng, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn nghi thức đã bị xáo trộn, tiết tấu triệt để hoàn toàn không có, mà càng thêm muốn mạng chính là, thời không luân chuyển bàn đã bắt đầu khởi động, không tốt, Nhà Nhà quá sợ hãi nói, tế tử nói, thời gian sửa đổi vẫn chưa hoàn toàn, rất có thể... Giáo chủ đại nhân cùng thánh tả sứ sẽ sai lầm tiến vào thời không. Già nhiễu loạn liền sẽ hồn phi phách tán. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết khẩn trương. Nàng nghĩ là ngăn cản, nhưng bây giờ đã không khả năng. Ánh Tuyết, Dương Vân trong lòng đều là mát lạnh. Hắn giờ phút này đồng dạng bất lực. Thậm chí ngay cả thêm lời thừa thãi cũng không thể lại nói một câu. Thấy thời không luân chuyển bàn đột nhiên vạn đạo lôi đình lấp lóe quấn quanh. Sau một khắc, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đã biến mất bóng dáng. Không tốt, sư phụ cứ như vậy bị truyền đi. Đám người trợn mắt hốc mồm. Mặc dù cực lực ổn định nhiễu loạn, nhưng căn bản nghĩ không ra Hoàng Tuyền Đại Đế thế mà còn có tay này. Vân Nhi nếu là xảy ra sự tình như thế nào cho phải? Ánh Tuyết tỷ ngươi đừng vội, sư phụ hắn cát nhân thiên tướng, làm sao có thể tùy tiện liền xảy ra chuyện. Ngươi trước tỉnh táo, hiện tại ngư nhân tế tự bởi vì tiến hành nghi thức nửa đường lại bị quấy dày ngất đi. Không bằng chờ bọn hắn bốn cái tỉnh lại lại làm thương nghị. Dưới mắt chỉ có thể như thế, trừ cái đó ra, đã tìm không thấy biện pháp giải quyết tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.